Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Từ lão thất sáng lên, đặt chén rượu xuống, kinh ngạc nhìn tôi. Ồ, hóa ra là người hiểu nghề. Dầm, Tống Phi Phi đạp đổ chiếc bàn gỗ, rượu và thức ăn trên bàn vung vãi khắp nơi. Chả bạn tôi lại đây. Thạch Đầu và lão Trương cực kỳ ăn ý, gần như là Tống Phi Phi vừa động, hai người đã thu mình vào góc tường. Từ lão thất lau miệng đứng dậy, trên khuôn mặt già nua nửa là đắc ý nửa là khoe khoang. Ta là quỷ cổ sư, dùng quỷ luyện cổ, dùng cổ nuôi quỷ. Tôi giật mình kinh hãi vì từ lão thất, quỷ cổ sư, còn hiếm hơn cả gấu trúc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhóm người này, thật sự quá tà môn. Cổ sư bình thường dùng các loại côn trùng luyện cổ, bọn họ trực tiếp dùng quỷ luyện cổ. Thứ tạo ra cuối cùng, tựa yêu không phải yêu. Tựa quỷ không phải quỷ. Hơn nữa thủ đoạn luyện quỷ cổ của bọn chúng, tàn nhẫn dị thường. Luyện chế quỷ cổ, không phải ngay từ đầu đã dùng quỷ, mà là cần dùng đến người sống. Họ sẽ từng chút một rút tam hồn thất phách của người sống ra để nuôi dưỡng cổ trùng. Cuối cùng, hành hạ người ta đến chết. Trước khi chết, đưa những con cổ trùng đó cho họ ăn, tam hồn thất phách quy vị, thân C, H, E, T thành quỷ, liền thành quỷ cổ. Cho nên thứ trước đó bám vào người Thẩm Lam, hẳn là quỷ cổ. Quỷ biểu chí âm chí tà, quỷ mị dị thường, cực kỳ khó đối phó. Phi Phi, Kiều Mặc Vũ, các cậu đi tìm Thẩm Lam, tôi đối phó bọn chúng. Phải nhanh lên, bị quỷ cổ bám vào người quá hai canh giờ, thần tiên khó cứu. Tống Phi Phi lo lắng nhìn tôi một cái, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, Kiều Mặc Vũ theo sát phía sau. Đồ tiện nhân, xem chiêu. Tống Phi Phi bọn họ vừa chạy, tôi tránh khỏi từ lão thất, giơ nắm đờ, em lên liền đờ, em về phía lão Trương. Đánh C, H, E, T cái tên buôn người chó C, H, E, T nhà ngươi. Chọn quả hồng mềm mà bóp, dù sao cũng là buôn người, đánh C, H, E, T hắn cũng coi như tiện cho hắn rồi. Từ lão thất tuy đạo pháp cao siêu, dù sao cũng có tuổi, phản ứng cơ thể không được linh hoạt. Hắn còn đang cố gắng chiêu thức, lão Trương đã bị tôi đờ, em cho hôn mê bất tỉnh. Thạch Đầu muốn đến giúp hắn, tôi vặn ngược cánh tay hắn, túm tóc hắn đập vào tường. Bộp bộp, hai tiếng, Thạch Đầu rên lên một tiếng, trên trán đỏ tươi một mảng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Từ lão thất giật mình kinh hãi, tiểu đạo sĩ này, xuất thân danh môn chính phái, thủ đoạn lại độc ác như vậy. Phì, tôi ba hai nhát thu dọn xong Thạch Đầu bọn họ, nhổ mạnh một bãi xuống đất. Tổ sư nhà ông, tôi đây là lòng Bồ Tát, thủ đoạn sấm sét, anh hiểu cái búa. Tuyệt chiêu của từ lão thất, hiển nhiên cần một khoảng thời gian để phát động. Ông ta cũng không ham chiến, quyết đoán bỏ chạy ra khỏi phòng. Tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo sau, đuổi theo, đờ, ớ, em sầm vào Kiều Mặc Vũ. Cô ấy bị tôi đờ, ớ. Em cho loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Nhìn thấy tôi, tựa như nhìn thấy cứu tinh. Má ơi, phải làm sao đây? Thẩm Lam và Lâm Ngữ đồng hợp thế rồi. Cái gì? Lúc này, Tống Phi Phi cầm một nắm bùa từ chỗ ngoặt chạy tới. Cô ấy vừa chạy vừa giơ tay muốn ném bùa, giơ được nửa chừng lại hạ tay xuống, vẻ mặt đầy vẻ rối rắm. Khi nhìn rõ thứ đang đuổi theo sau cô ấy, tôi không nhịn được dụi dụi mắt. Má ơi! Đây là một con quái thú khổng lồ, thân hình rết, đuôi bọ cạp, vị trí bụng còn mọc 6 cái vuốt tôm hùm nhỏ. Kỳ lạ hơn nữa là, trên cổ con quái vật này mọc 2 cái đầu người. Một là Thẩm Lam, một là Lâm Ngữ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của cả hai đều đau khổ như nhau, mày nhíu chặt, môi hé mở, tựa như cá sắp chết. Nhìn thấy tôi, Lâm Ngữ Đồng cố gắng há miệng. Thần linh ơi, ban cho tôi sức mạnh. Tôi có chút cảm động trước cô nàng này, đến nước này rồi, vẫn không quên thuật trừ tà của cô ấy cơ chứ. Tống Phi Phi chạy đến bên cạnh tôi, bực bội lau mồ hôi trên mặt. Nếu G, I, E, C, C, H, E, T thứ này, Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng có xong đời không? Tôi cắn răng, tàn nhẫn nói, mẹ nó mặc kệ, đánh tàn nó trước rồi tính, đừng đánh vào đầu là được. Nếu cứ tiếp tục ném chuột sợ vỡ bình, sợ đầu sợ đuôi như vậy, người C, H, E, T có lẽ là chúng tôi. Kiều Mặc Vũ thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Bùa bình thường không có tác dụng. Thứ quỷ quái này trên người hình như mặc áo giáp vậy. D, A, O, C, H, E, M vào nửa điểm phản ứng cũng không có. Từ Lão Thất lúc này đã chạy ra giữa sân, nhìn thấy ba người chúng tôi rón rén, chắp tay sau lưng đắc ý cười. Hai người bọn họ bị quỷ cổ này bám vào người, không chỉ cơ thể, hồn phách cũng sẽ trúng cổ độc. Đợi đến khi trời sáng, bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành một phần của quỷ cổ. Từ Lão Thất quả thật không lừa chúng tôi, Thẩm Lam bị bám vào người lâu hơn, trông có vẻ đã hơi ngây ngốc. Mà giọng nói của Lâm Ngữ Đồng ngày càng nhỏ, tần suất cũng dần dần thấp đi. Có thể thấy, cô ấy đang dần mất đi ý thức và lý trí của mình. Tôi nhìn con quái vật này, không thấy chỗ nào có thể ra tay được. Cổ sư và cổ trùng tâm ý tương thông, nếu không đánh tàn nó, đánh C, H, E, T từ Lão Thất cũng có thể khiến cổ trùng bị thương nặng. Mặc kệ thứ này, bao vây từ Lão Thất, tôi ném một nắm gạo nếp về phía con quỷ cổ, quả nhiên không có phản ứng gì. Quỷ vật thuộc âm, nhưng một số cổ trùng lại là D, âm V, T, con quỷ cổ này ăn dương cổ, tuy âm nhưng lại có tính dương, không quá sợ gạo nếp và chu sa các thứ. Thấy ba người chúng tôi lao thẳng về phía mình, từ Lão Thất có một khoảnh khắc hoảng hốt. Ông ta đã tuổi cao rồi, nếu bị chúng tôi áp sát, chắc chắn không chiếm được lợi thế. A Bảo, cản chúng lại, cách Trương.